Ái phi chấm là đặc công. Chương 72, thả Sơn Linh đi. 2. Góc truyện audio.com. Đúng lúc hắn quay đầu lại, thấy tiểu nha đầu kia nhìn bức họa nhăn mày, sau đó có vẻ như muốn hỏi thị vệ kia, rồi lại thôi xoay người rời đi. Đới Tiềm biết nha đầu kia chắc chắn có quen biết với Lam Ánh Nhi, vì thế mới ngầm điều binh, bám theo đến đây. Thật ra thì có phần lớn cấm quân đều vẫn đang ở trong núi này, bởi vì Hoắc Thiên Trạm cảm thấy nàng không chạy ra khỏi đỉnh núi này, vì vậy liền giữ lại rất nhiều tướng sĩ ở chỗ này coi giữ. Đới Tiềm chỉ dẫn theo mười mấy người xa xa đi theo Sơn Linh, sau khi vào trong núi mới đưa binh vào chỗ kín đáo triệu tập cấm quân gần đấy lên. Có thể ở được chỗ này nhất định không phải người thường. Hắn rất muốn mang Sơn Linh và chủ nhân của nàng về Hoàng Cung giao cho Hoàng Thượng, nhưng nhìn đến ánh mắt sắc bén của Vệ Lai, lập tức bỏ ngay ý định này. Được, hắn khom người, chỉ cần cô nương chịu cùng thuộc hạ trở về tất cả đều nghe theo cô nương. Bỏ đi thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Nàng có thể đồng ý hồi cung thế này đã đủ để cho hắn lập được công lớn trước mặt Hoàng Thượng rồi, không cần thiết vì người khác mà phá hỏng một phần thành công mỹ mãn này nữa. Người đâu, Đới Tiềm vung tay lên, chuẩn bị ngựa cho vị cô nương này rời đi. Ta có ngựa. Sơn Linh dậm mạnh chân hung hăng chừng mắt liếc Vệ Lai xong rồi nhanh chóng rời đi. Lúc xoay người lên ngựa trong đầu chợt nhớ lại một hình ảnh. Nàng phụng mệnh Quý Mạc Trần đi thăm dò thân phận của Vệ Lai, nhưng đi hết thành Sở Đô cũng không thăm dò được gì. Sau lại mua hương nến, đi ngang qua một tiệm mì nhỏ, đụng phải một người. Bức tranh rơi từ tay người đó ra, cô gái trong tranh rõ ràng là Vệ Lai. Lúc ấy nàng hơi sừng sốt còn muốn nói chuyện với người kia, nhưng lập tức phản ứng lại, liền nhanh chóng rời đi. Khi đó nàng nghĩ đây là bức vẽ rơi từ người của quan sai, như vậy thân phận của Vệ Lai hoặc là phạm nhân trốn tù, hoặc là có quan hệ gì với quan gia. Nàng muốn lập tức trở về nói cho Quý Mạc Trần biết, lại không ngờ mình là người dẫn đường cho đám quan binh này, cách chương.